Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Nguyễn Vũ tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa nơi bụng dưới, cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang vắt ngang eo mình, khẽ khàng rời giường đi vệ sinh cá nhân. Sau khi dọn dẹp qua loa, Nguyễn Vũ bước vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu còn lại rồi đặt thêm vài món giao tận nhà qua điện thoại. Cô bắt đầu lục lọi hướng dẫn nấu nướng, chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Lúc Tần Chi Dịu Lê bước ra phòng khách với vẻ mặt ngái ngủ, ánh mắt anh dừng lại ở hình ảnh Nguyễn Vũ trong bếp, bộ đồ ngủ màu be nhạt, mái tóc được vén gọn sau gáy, một lọn tóc mềm mại buông xuống bên gò má, toát lên vẻ yên bình và tập trung. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, nửa chén gạo, năm chén nước. Nguyễn Vũ chăm chú nghiên cứu tỷ lệ nấu nướng. Tần Chi Dịu vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm tựa lên vai, giọng khàn khàn vừa tỉnh giấc vang lên từ ngực. Sao dậy sớm thế, không ngủ nổi nữa. Nguyễn Vũ cho gạo vào nồi rồi bật bếp. Anh mang trứng rán ra bàn đi. Tần Chi Dịu liếc nhìn đĩa trứng vàng ruộm bên cạnh, chân thành khen ngợi. Vợ anh giỏi quá, thưởng một nụ hôn chào buổi sáng nào. Thôi đi, đi hâm sữa đi. Cô nhẹ nhàng đẩy đầu anh ra. Nguyễn Vũ khoanh tay ngắm nhìn thành quả cả buổi sáng trong bếp, gật đầu đầy tự hào. Không ngờ mình còn có năng khiếu này. Nếu không phải vì miếng bít tết anh rán hôm qua quá kinh khủng, có lẽ em đã không phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của mình. Thật là cùng đường mới lộ sáng. Nguyễn Vũ nhận ly sữa nóng, nhấp một ngụm để lại vệt trắng quanh môi. Tần Chi Dịu động lòng, cúi xuống dùng đầu lưỡi LM quanh môi cô. Trưa nay anh sẽ nhờ thư ký của mẹ đăng ký cho một khóa học nấu ăn. Từ giờ anh nấu, em ngủ. Nghe vậy còn được. Sau bữa sáng, Nguyễn Vũ đuổi Tần Chi Dịu đi rửa bát. Cô tự tay bưng đĩa cherry rửa sạch cùng đồ ăn vặt mua tối qua ra ban công, vừa xem phim vừa ăn. Hai người dậy muộn, giờ đã gần trưa. Căn hộ của Tần Chi Dịu tọa lạc ở vị trí đắc địa, cửa kính rộng không bị che chắn, ánh nắng ấm áp chiều rọi khắp phòng khách, tràn ngập sắc vàng rực rỡ. Nguyễn Vũ thư thái tận hưởng nắng ấm, xem nốt tập phim còn dang dở tối qua rồi lướt xem vài video của các food blogger nổi tiếng. Nghiên cứu thực đơn tối nay. Tần Chi Dịu bước đến nhíu mày nhìn đĩa cherry đã vơi quá nửa. Đang kỳ đấy, ăn nhiều đồ lạnh thế. Cô lại nhặt một quả cherry bỏ vào miệng, chỉ vào màn hình điện thoại nói không rõ lời. Xem nhanh đi, chiều nay ăn gì? Nấu ăn đến nghiện luôn rồi à? Không phải, em chỉ đơn giản nghĩ mình không nên lãng phí tài năng trời ban thôi. Mai mốt bảo bố anh sang nhà em hỏi cưới, sớm đón về làm vợ cho xong nỗi niềm. Nguyễn Vũ gạp một tiếng cắn miếng sờ nách, hỏi cưới gì cơ, hiền thục đoan trang thế này, không cưới sao được. Anh ngồi xuống đối diện, lấy túi sờ nách từ tay cô bỏ một miếng vào miệng, chậm rãi nói. Sao, em không đồng ý? Nguyễn Vũ suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nhìn anh, giọng điềm nhiên. Em chưa đủ tuổi kết hôn, làm người tử tế đi, đừng thú tính thế. Hai người ngồi trên ban công, trò chuyện phiếm đôi ba câu. Không biết từ lúc nào, Tần Chi Dịu đã mang máy tính ra, đeo kính không gọng khiến khí chất càng thêm ôn nhu. Nguyễn Vũ bỏ máy tính bảng xuống, tò mò dí mắt vào màn hình đầy chữ nghĩa màu mè được đánh dấu bằng các màu khác nhau. Anh đang làm gì mà chăm chỉ thế? Bài tập, Nguyễn Vũ, ồ, dài một hơi, chợt nhớ đến dự án giáo sư Trần Giao, phần tài liệu cô phụ trách vẫn còn dang dở. Em nhớ hình như anh còn một cái máy tính nữa, cho em mượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ, trong phòng ngủ, tự đi lấy. Hai người cùng nhau tập trung làm bài trên ban công. Cả buổi chiều không gian yên tĩnh lạ thường. Thỉnh thoảng Tần Chi Dịu đứng lên rót thêm nước nóng, nhét vài viên kẹo vào miệng cô. Khi Nguyễn Vũ hoàn thành việc tổng hợp tài liệu gửi cho Tống Minh Viễn, cô ngồi dậy vươn vai một cái thật dài, xoa bóp đôi vai căng mỏi sau cả buổi chiều. Anh xong bài chưa? Tần Chi Dịu lật vài trang tài liệu dày cộp, nhắm mắt xua tan mệt mỏi. Sắp xong, vậy em vào bếp xem còn gì nhé. Không cần, lát nữa mấy đứa Trương Nam đến, em muốn ăn gì nhắn tin bảo chúng nó mang đến. Vậy em đi rửa hoa quả. Vừa khi Nguyễn Vũ bày hoa quả đồ ăn vặt lên bàn, tiếng gõ cửa vang lên. Cô đứng dậy mở cửa. Anh Nam, sao anh đến nhanh thế? Nguyễn Vũ liếc nhìn phía sau, nghi hoặc hỏi. Diểu Diểu với anh Thanh Doãn đâu? Diểu Diểu đòi ăn cái gì đác? À quên, cái thứ bột ngọt nghẹt thở ấy. Trương Nam xách đủ thứ lỉnh kỉnh bước vào. Nguyễn Vũ bất lực lặp lại. Đa coi, Đúng rồi, cái đó đấy. Mãn Mãn, giúp anh bỏ mấy con cua này vào nồi đi. Nhìn hộp cua đầy ắp, Nguyễn Vũ ngạc nhiên. Giờ này mà anh kiếm đâu ra cua béo thế? Trương Nam nhanh nhẹn bày các hộp đồ ăn mang từ Giật Hương lâu ra bàn, đắc ý nói. Biết em với Diều Diều thích ăn, vừa về nhà thấy ông già anh nhờ người phương Nam gửi lên, mang ít đã sơ chế sang luôn, bảo chỉ cần hấp chín pha chút nước chấm là được. À, Trương Nam nhón chân nhìn quanh phòng khách. Chi Dự đâu, anh đến lâu rồi không thấy bóng dáng. Anh ấy xuống xe lấy rượu. Trương Nam gật đầu, rút điện thoại gọi một cuộc, ngồi bệt trên sofa, chân này chéo lên chân kia, lông mày nhấp nháy, giọng điệu bông đùa, khuôn mặt anh Tuấn toát lên vẻ lưu manh khó tả, trông vừa buồn cười vừa ngớ ngẩn. Tao nói tuần sau lãnh đạo đến kiểm tra thành tích huấn luyện của lớp mình, không gấp rút tập luyện thì chết à, nếu lãnh đạo vừa mắt, đưa thẳng vào quân khu, thế thì đại học này không uổng phí. Người bên kia hình như nói gì đó, chân Trương Nam lại càng rung mạnh. Uống một ngụm nước, giọng điệu càng bông phèn. Tao không có hứng thú vào quân khu ngồi không đâu, sau này tao còn phải cầm súng thật ra biên giới đóng quân. Thôi, đừng làm nhảm, tập đi, cuối tuần cũng không được lơ là, tao cúp đây. Nguyễn Vũ hút nước trái cây, trường các anh có gì vui không, bọn em qua chơi được không? Tần Chi Dự suốt ngày ở viện kiểm sát, em với Diều Diều sắp chán chết rồi. Trương Nam nghe xong thì trợn mắt, chỉ mình em chán thôi. Diều Diều dạo này thân với thằng Tưởng đeo kính cận lắm rồi, ngày nào cũng cùng nhau thư viện, sắp làm phó thanh doãn tức điên lên rồi. Đúng rồi, chỉ mình em chán thôi. Cô thở dài não nề, không sao, tuần sau sang chơi đi, lúc đó em đến phía sau trường anh, chỗ em biết đấy, xem mấy anh chàng trường anh, người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, vượt xa Chi Dự. Đi với anh giới thiệu cho em người yêu mới, đảm bảo không có chuyện chọc giận rồi bị em đá xe. Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra, cùng với tiếng oán than của Thư Diều, Tần Chi Dự đặt chai rượu xuống bàn một cái. Cạch, anh hừ lạnh, Trương Nam, lúc tôi không có ở đây thì cướp người yêu tôi hả? Trương Nam mặt đầy oán hận, sao cậu về sớm thế? À, tại tôi về sớm quá, làm phiền cậu giới thiệu người yêu cho vợ tôi à? Anh nghiến răng nghiến lợi kéo Nguyễn Vũ vào lòng. Vả lại, nhà của tôi muốn về lúc nào trả được. Thư Diểu đưa hộp bánh ngọt cho Nguyễn Vũ, cười tủm tỉm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị em, hình không quan tâm người yêu mới của cậu lắm. Kể cho mình nghe cậu đá xe Phó Thanh Doãn thế nào đi. Có bí quyết gì không? Phó Thanh Doãn cũng buông giọng tò mò. Anh cũng muốn biết, tối qua anh ngồi nghĩ mãi không ra. Sao em có thể đá hỏng xe anh như thế? Nguyễn Vũ L. Em mở môi, cười ngượng ngùng với Phó Thanh Doãn, đổ lỗi ngay. Đều là do Tần Chi Dự, anh ấy trêu em trước, không giữ đạo đức đàn ông. Không giữ đạo đức đàn ông, với việc em đá hỏng xe anh có liên quan gì? Thư Diểu ra vẻ hiểu chuyện, giơ ngón tay lên làm điệu bộ huyền bí, hút sự chú ý rồi từ từ nói. Đến lúc tức quá không chịu nổi, sức mạnh tiềm ẩn bùng phát thôi. Nguyễn Vũ không muốn tiếp tục chủ đề này, kéo Thư Diểu vào bếp. Anh Nam mang nhiều cua lắm, vào xem chín chưa? Hai cô gái đi khỏi, không khí phòng khách trầm xuống. Trương Nam nhìn Phó Thanh Doãn, ủ rũ, trêu chọc. Có biết khu mình vừa dọn đến một nhà mới, ở căn biệt thự trống của nhà họ Kỳ không? Một câu nói ra, hai người đều không có biểu cảm gì. Anh giả vờ ho một tiếng, cười bí ẩn, nghe mẹ nói là tân bộ trưởng mới nhậm chức. Chức không nhỏ đâu, họ Tưởng. Phó Thanh Doãn nhíu mày, Tưởng Phương Giật, Trương Nam vỗ đùi đánh. Bốp, chuẩn, chúc mừng cậu trúng thưởng. Giải thưởng là một tình địch. Tần Chi Dự dựa vào sofa, môi mỏng hé mở. Trúng số rồi đấy, tiểu phó. Thư Diểu bưng bát nước chấm đi tới, đá nhẹ vào chân dài cản đường của Phó Thanh Doãn. Trúng gì, giải độc đắc, thôi đi, anh ta mà trúng số á. Phó Thanh Doãn nổi tiếng xui xẻo. Mua 2.000 vé số cao còn chẳng trúng đồng nào, bảo trúng giải độc đắc. Thư Diểu trợn mắt chế giễu. Trương Nam phì cười, đúng rồi, xui thế không biết. Phó Thanh Doãn mặt khó đăm đăm nhìn người đang cười nghiêng ngả, im lặng mỉa mai nhếch môi. Nguyễn Vũ ngồi xếp bằng trên thảm, vất vả bóc mai cua, khéo léo nhúng cảng cua trắng nõn vào nước chấm rồi cho vào miệng, thỏa mãn thốt lên. Tiếc quá, sao anh lại dị ứng hải sản thế? Thư Diểu khen ngợi nước chấm của Nguyễn Vũ rồi nhanh miệng kể. Lúc đầu dì thầm không biết anh ấy dị ứng, Nghe mẹ mình kể hồi nhỏ mỗi lần nhà mình mang hải sản khúc hải về biếu, dì cứ cho anh ấy ăn, ăn được mấy miếng là anh ấy ngủ liền, ngoan lắm, thành ra dì cứ khoe khắp khu anh ấy ngoan. Rồi sao nữa? Nguyễn Vũ hứng thú hỏi. Rồi có một lần, anh Chi Hành cho anh ấy ăn nhiều quá, phản ứng mạnh đến nỗi ngất luôn, nổi đầy mẩn, đưa vào viện mới biết anh ấy dị ứng hải sản, không thể động vào. Ha ha ha ha ha ha ha. Nguyễn Vũ bộ miệng cười không ngừng nhìn Tần Chi Dự đang im lặng bên cạnh, lưng bàn tay dụi vào đầu gối anh. Sau này nếu anh không ngoan, em sẽ cho anh ăn ít hải sản. Không cần phiền phức thế. Hả, muốn anh chết thì nói một tiếng, không cần em động thủ. Nói xong, đôi mắt đen huyền nhìn thẳng, thoáng hiện nụ cười. Anh cúi người sát tai Nguyễn Vũ, thở ra hơi nóng. Hoặc có cách hay hơn, anh dừng lại, tối nay em ăn cua rồi. Chỉ cần hôn anh đến chết là anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nguyễn Vũ đỏ mặt trừng mắt. Tần Chi Dự nhướng mày tiếp tục. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Trương Nam đối diện không vui. Hai người nói gì thế? Thấy Mãn Mãn đỏ mặt hết cả rồi kìa. Em gái, nghe anh nói, đàn ông như thế này nên bỏ sớm. Anh ta chỉ vào Tần Chi Dự, mặt vẻ không ưa. Khéo chiều lòng con gái quá lại không đáng tin. Trương Nam rất giỏi dẫn dắt không khí, sau một hồi đùa cợt, bữa ăn cũng đến hồi kết. Trương Nam uống nhiều, mặt hơi ửng hồng, ngẩng cằm nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuần sau đến ủng hộ anh một chuyến nhé. Diều Diều, anh giới thiệu trai đẹp cho em, cơ bụng 8 múi, đường nhân ngư, hình tam giác ngược, muốn gì anh đều tìm được, xếp hàng cho em chọn. Thư Diều gật đầu, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Em không có ý kiến gì, đi thôi, dạo này cũng chẳng có việc gì làm. Từ sau khi cãi nhau rồi làm lành với Phó Thanh Doãn, anh ta lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, đi đâu cũng thấy. Phát mệt, không thích cô bé mà còn thế này, thật không hiểu nổi người này. Trương Nam thoáng hiện vẻ hài lòng, rồi ý vị nói. Đừng mãi thích loại người bề ngoài thư sinh mà xấu xa không ra gì ấy, tìm người bình thường mà thích đi. Lũ sinh viên quốc phòng trường anh đẹp trai hơn nhiều, lại còn trong sạch, không yêu đương bừa bãi. Nguyễn Vũ chớp mắt, chống cằm nhìn Trương Nam. Anh Nam xếp mấy anh đẹp trai thành hàng cho em chọn được không? Em còn phải vẽ biểu đồ giải phẫu cơ thể người, quan sát cơ bắp đẹp để thêm cảm hứng cho bài tập. Không thành vấn đề, để anh về sắp xếp. Phó Thanh Doãn đứng dậy phủi quần. Không sớm nữa, về thôi. Nguyễn Vũ liếc nhìn đồng hồ treo tường. Rồi nhìn ba người đã uống say. Về bằng cách nào, các anh đều uống rượu cả rồi. Vừa mua căn đối diện rồi, qua đó ngủ, vừa hay đủ ba phòng. Được, em đi lấy đồ ngủ cho Diều Diều. Thư Diều phát hiện điểm kỳ lạ, người nồng nặc mùi rượu, nắm vai Nguyễn Vũ. Hai người tiến triển nhanh thật, đồ ngủ còn có dư. Biết nhiều quá dễ bị cấm chát, Nguyễn Vũ thề là cô thực sự rất muốn dùng keo dán chặt miệng Thư Diều lại. Sau khi tiễn mọi người, Nguyễn Vũ và Tần Chi Dự dọn dẹp qua loa đống bừa bộn trên bàn, rồi cô vào phòng ngủ lấy đồ ngủ sang phòng khách tắm. Không quên dặn dò Tần Chi Dự tắm ở phòng chính, không được đợi cô tắm xong mới thong thả tắt thiết bị riêng tư rồi oai vệ vào tắm. Người say tối nay ngoan ngoãn lạ thường. Khi Nguyễn Vũ tắm xong trở về phòng chính, thấy Tần Chi Dự ngồi khoanh chân trên giường, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Tần Chi Dự vẫy tay gọi cô. Giọng không cảm xúc. Lại đây, anh sấy tóc cho em. Giọng nói hơi lạnh lùng. Nguyễn Vũ nghĩ anh say nên không nghĩ nhiều. Cầm máy sấy đến bên giường, kéo ghế ngồi một cách tự nhiên. Gió ấm luồn qua tóc phả vào mặt. Khi thấy tóc đã khô, cô quay đầu tắt máy sấy, nắm tay anh hào hứng hỏi. Rốt cuộc Phó Thanh Doãn trúng giải gì vậy? Tần Chi Dự nhếch môi. Tình địch, hả? Không sớm nữa, ngủ đi. Nguyễn Vũ bĩu môi. Nhìn vẻ lạnh nhạt của anh khẽ chê. Tạch, một cái tắt đèn, chui vào chăn quay lưng lại. Trong không gian im lặng, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, rõ ràng đang giận dỗi. Cô bóp đầu ngón tay thắc mắc không biết tối nay ai chọc anh, thay đổi nhanh như thời tiết tháng 6. Bình thường uống rượu đâu có lạnh lùng thế, không phải rất nhiệt tình với cô sao? Thỉnh thoảng còn hôn má, nói lời không đứng đắn. Sao tối nay mặt lạnh như tiền, không muốn tiếp xúc? Như bị ai đó làm phật ý, còn không ôm cô ngủ nữa. Một suy nghĩ không bình thường nảy ra trong lòng Nguyễn Vũ, cô lấy điện thoại dưới gối, mở công cụ tìm kiếm, gõ một tràng dài. Bạn trai đột nhiên nghiêm túc, có phải không thích mình nữa không? Các câu trả lời đủ loại, cô lướt qua không thấy gì hữu ích, tắt điện thoại rồi chờ mình. Dùng ngón tay khẽ chọc vào lưng anh, như cù kiến, từng cái một, giọng mang chút ấm ức. Tần Chi Dự, bên ngoài anh có chó rồi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chi Dự đang thấy khó chịu trong lòng, định tự điều chỉnh một lát. Ai ngờ Nguyễn Vũ như đổi tính, người bình thường vừa chạm dương là ngủ, tối nay cứ động chạm sau lưng anh, lúc chọc lưng lúc chạm eo. Lực lại không mạnh, như chiêu chọc, khiến anh nổi lửa. Quyết định sau này phải mặc đồ ngủ khi ngủ, nghĩ đến kỳ kinh của cô, đau lưng mỏi gối, không muốn trêu cô nhiều, vừa định ôm cô ngủ cho ngon, đợi cô khỏe hẳn sẽ tính sổ, nào ngờ cô gái bất ngờ buông một câu, chưa kịp nói. Bịch, một cây đá vào eo anh, bàn chân lạnh ngắt, CSTH. CS khiến anh hít một hơi, nắm lấy chân cô, tách, tiếng bật đèn ngủ, anh lại có chó nào nữa. Nguyễn Vũ ngồi dậy, mặt đầy oán trách. Anh không ôm em ngủ nữa, mặt lạnh như tiền, không thèm quan tâm. Nghe vậy, Tần Chi Dự nhíu mày, tự hỏi biểu cảm của mình rõ ràng thế sao? Hiểu rồi, nhạt rồi, chán rồi. Anh mím môi thành đường thẳng, nghiêng đầu nhìn người đang buông lời trách móc, bất ngờ buông một câu. Em nói thật, body anh có đẹp không? Câu hỏi khiến Nguyễn Vũ choáng váng, ngây người nhìn đối phương, giật chăn lên, ánh mắt từ đầu đến chân, gật đầu. Cực phẩm, vậy sao em còn muốn đến trường Trương Nam xem mấy gã cơ bụng tám múi? Giọng anh ấm ức, lại chua ngoa. Nguyễn Vũ tròn mắt, em chỉ nghĩ tiện đường thôi, có chuyện gì à? Tần Chi Dự không trả lời, chỉ nhìn cô chằm chằm. Cô liên kết hành vi kỳ lạ trước đó với câu hỏi vu vơ lúc nãy, tự trả lời. Ra là cả nửa đêm không ổn, không muốn nói chuyện với em, là đang ghen đấy à? Im lặng là câu trả lời rõ nhất. Nguyễn Vũ áp sát vòng tay qua cổ anh. Vậy em dỗ anh nhé. Không cần dỗ, vẽ anh là được. Tần Chi Dự dựa vào đầu giường, cúi nhìn người đang nằm trên ngực mình. Nguyễn Vũ ngẩng đầu lên bụng mặt anh, hôn một cái thật mạnh lên má, âm thanh vang trong phòng ngủ yên tĩnh như có tiếng vọng. Thôi đi, người yêu em có đủ thứ, một câu thôi, vẽ anh được không? Được được được, Tần Chi Dự xua tan cơn tức nửa đêm, nhướng mày nhìn Nguyễn Vũ. Giọng điệu lưu manh. Hôn một cái, Nguyễn Vũ tấm tắc vài tiếng, lắc đầu. Anh giống y như mấy công tử sục sạo trong phim em xem. Vừa dứt lời, Tần Chi Dự nhanh chóng chờ mình đè lên Nguyễn Vũ, một tay khóa cổ tay cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn xuống. Vậy anh phải chứng minh, không thể để em nói oan. Nói xong cúi đầu cắn môi cô, dùng đầu lưỡi mở khóa răng, nhanh chóng xâm chiếm. Âm thanh hôn nhau ám muội vang lên không ngớt trong phòng. Tần Chi Dự hít sâu, bực bội xoa mặt. Kỳ kinh của em bao giờ mới hết? Vừa mới đến, anh tưởng đi thăm họ hàng à? Muốn đi là đi. Anh nhìn người dưới thân mê hoặc, cùng những vùng kín ẩn hiện dưới cổ, lòng nóng lên, khó nhịn cúi xuống hôn mắt cô, giọng dỗ dành. Vậy thầy Tần dạy em vài việc có thể làm trong thời kỳ đặc biệt. Nguyễn Vũ ngây ngô nhìn anh, đèn bên giường tỏa ánh sáng mờ nhạt. Người đàn ông phía trên C, Tia. N, ít hầu lăn nhẹ, ánh mắt nhìn cô tràn ngập sắc xuân. Đèn trong phòng không biết lúc nào đã tắt, chìm trong bóng tối hoàn toàn. Toàn thân bị dẫn dắt theo nhịp điệu, như dây đàn bị gảy, đến cả trái tim cũng gợn sóng. Cô không dám mở mắt, gương mặt đỏ như lửa đốt, đến lòng bàn tay cũng nóng ran. Qua rất lâu, cô cắn đôi môi đỏ mọng, cử động cổ tay không tự nhiên, ánh mắt tội nghiệp nhìn Tần Chi Dự. Hơi mỏi. Hơi thở nóng phả vào tai, giọng lạnh lùng mang chút khàn khàn vang lên bên tai. Em yêu cố chút nữa. Lời, cố chút nữa, của anh khiến Nguyễn Vũ cảm giác như trải qua cả thế kỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bao lâu sau, tiếng rên khàn đặc từ cổ họng anh thoát ra, mồ hôi ở cằm nhỏ xuống mờ u bàn tay Nguyễn Vũ, đôi mắt đen như mực, đường nét góc cạnh cùng gương mặt quyến rũ. Sa mạc khô nóng bỗng trở nên ẩm ướt. Mưa rào cùng sấm chớp tưới mát sa mạc. Tiếng, cót két, mở ngăn kéo tủ đầu giường, tiếng xé bao nhựa rồi lấy khăn ướt vang lên trong không gian chật hẹp. Tần Chi Dự chậm rãi lau mồ hôi trên mờ u bàn tay cô, rồi nhẹ nhàng lật bàn tay trắng nõn, từng chút một lau sạch. Người được an ủi thỏa mãn, lông mày giãn ra, giọng điệu vui vẻ không ngừng trêu chọc. Em yêu giỏi quá, thầy Tần dạy một lần là biết ngay. Có muốn học thêm lần nữa không? Miễn phí, tiếng, em yêu, khiến Nguyễn Vũ càng thêm xấu hổ. Cảm giác dính nhớp trên tay đã tan biến. Cô dùng tay còn sạch hơn đấm nhẹ lên giường, từng chữ bật ra, giận dỗi. Em muốn vào nhà vệ sinh, anh bế em đi, em chỉ dùng tay, đâu dùng chân, sao lại không biết đi luôn. Nói vậy nhưng động tác bế cô xuống giường không chút do dự. Nước ấm xối xả rửa tay Nguyễn Vũ, Tần Chi Dự trầm ngâm. Đề nghị lúc nãy không tệ, lần sau thử nhé. Cô đã không thể nhìn thẳng vào bàn tay mình, không muốn mất thêm đôi chân, nghe vậy dậm mạnh lên chân anh, miệng lẩm bẩm. Đờ, C, M, T, H, thật là được voi đòi tiên, coi trời bằng vung. Tần Chi Dự tắt vòi nước, lấy khăn trên giá lau khô tay cô, đỡ mông nhấc bổng người lên dễ dàng. Nguyễn Vũ quặp chân quanh eo thon anh, cằm nhọn chọc vào vai, mặt như kẻ mất hồn. Em không còn trong trắng nữa. Đồ ngốc, lên giường, Tần Chi Dự cuộn lấy cô, chân dài đè lên người, bao trọn Nguyễn Vũ trong lòng. Anh cúi đầu chôn mặt vào cổ cô, ôm ấp hương thơm mềm mại, thỏa mãn thở dài. Ôm vợ ngủ vẫn là thoải mái nhất. Cách chương.